Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, hoàn chỉnh tan biến chi uy. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1598, hoàn chỉnh tan biến chi uy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dược Vương Tiên cung người tới, Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ngoại vi. Vô số nhân ngẩng đầu nhìn trong hư không biển thân ảnh. Nhất thời trong lòng nhịn không được chiến hạ. Dược Vương Tiên cung thực sự quyết định xếp hợp Lý Thiên Bảo xuất thủ để rửa soát ngày đó sỉ nhục. Chư vị Dược Vương Tiên cung đạo hữu đến ta Tề Thiên Bảo nơi dùng chân chuyện gì? Lúc này, Tề Vân Kiêu dắt mọi người từ đàng xa gào thét mà đến. Lao thẳng tới Dược Vương Tiên cung chúng cường giả đi. Lần này Dược Vương Tiên cung lai giả bất thiện, nhưng nếu đối phương đến rồi Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, bọn họ vô luận như thế nào cũng là muốn rất bắt chuyện. Tề Vân Kiêu, ngươi lòng biết rõ, không cần muốn hỏi. Dược Vương Tiên cung người cầm đầu chính dâu bạc trắng võ hoàng, chỉ thấy hai cánh tay của hắn run lên, nhất thời nghìn vạn lần dây nhanh ra, hướng phía hạ không đánh tới. Này dây giống như từng đạo cự kiếm vậy, đâm thẳng tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân kiến trúc trên. Chỉ là trong khoảnh khắc, từng ngọn kiến trúc đổ nát, hóa thành cho tàn, người ở bên trong quần điên cuồng chạy thục mạng. Dược Vương Tiên cung lần này đến người tới sổ không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều võ hoàng cường giả. Võ hoàng dưới nhân, liền tham dự chiến đấu tư cách đình. Không chỉ có là dâu bạc trắng võ hoàng động thủ, Dược Vương Tiên cung nhân phân phân xuất thủ, không ngừng đem Tề Thiên Bảo nơi dùng chân kiến trúc ầm sụp đổ. Tựa phải cái này phiến biển nơi san thành bình địa, Tề Thiên Bảo lúc đầu hành vi là đánh hắn Dược Vương Tiên cung mặt. Cái này bút thù, cai con, chiến sao? Tề Vân Kiêu bản còn muốn nói điều gì, nhưng thấy như vậy một màn dĩ cập bị lực lượng kinh khủng đánh cho huyết nhục văng tung tóe Tề Thiên Bảo thân ảnh, nhất thời trong miệng chỉ có hai chữ phun ra: chiến. Khí đã đến trình độ này, như vậy cũng không nhu nói tiếp nhiệm mặt mũi nào. Dược Vương Tiên cung nếu cứ như vậy đánh tới, hắn Tề Thiên Bảo cũng sẽ không sợ phiền phức. Tề Vân Kiêu cước bộ một bước, nhất thời hư không màn sáng cửa hàng sái trong giữa thiên địa, sát hướng về phía lão giả dâu bạc trắng. Còn lại Tề Thiên Bảo võ hoàng phân phân xuất thủ, hướng phía Dược Vương Tiên cung người giết qua đi. Biển hoàng chiến tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân bầu trời nở rộ, đám người xa xa quan vọng chứ bên này ngập trời đại chiến. Nhất thời đám lòng còn sợ hãi, Dược Vương Tiên cung cùng Tề Thiên Bảo rốt cục bắt đầu va chạm. Hơn nữa thứ nhất người nào đình lưu tình, cũng không có bất kỳ lời vô ích, trực tiếp chính là khai chiến. Nhìn vậy không đoạn sụp xuống kiến trúc, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng nhúc nhích. Một trận chiến này không biết sẽ diễn biến thành loại nào cục diện, nhưng vô luận chiến đấu kết cục làm sao, Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung coi như triệt để xé rách mặt. Thù này càng ngày càng sâu. Lúc này Lâm Phong đứng ở một gian trên nóc nhà không, ánh mắt nhìn ra xa trong hư không đại chiến, đôi mắt bình tĩnh như tử thủy, không có nửa điểm ba động, tất cả đều hướng phía hắn dự tính phương hướng đi tới. Đương nhiên đây chỉ là Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung lợi tức, sự tình còn xa xa không để yên. Tuy rằng song phương dĩ bảo phát đại chiến, nhưng theo Lâm Phong, thù này thế nhưng còn chưa đủ sâu đây, có thể cho mâu thuẫn của bọn họ lại một lần nữa kích phát, bay lên đến một tầng khác. Lâm Phong không có tham dự vào đại chiến trong, chỉ là an tĩnh nhìn. Dược Vương Tiên cung cũng không có người tới giết hắn. Dù sao sát một cái vô cực cung tiềm lực trận nói đại sư quan hệ quá lớn, bọn họ còn không dám làm như thế. không có người có thể xác định Lâm Phong tại Vô Cực Cung địa vị. Hắn rốt cuộc là thân phận như thế nào? Vạn nhất cái này không coi ai ra gì, Mộc Ân đại sư chính Vô Cực Cung đại năng con nối dòng. Hắn Dược Vương Tiên Cung nếu là động hắn khởi không phải muốn bị đại nạn. Sở dĩ, việc này người khởi xướng Lâm Phong, phảng phất hoàn toàn không có sự nhân vậy ở này nhìn. Tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có vấn đề gì. Đương nhiên, thỉnh thoảng Lâm Phong sẽ cảm thụ được vài đạo ánh mắt lợi hại. Là Dược Vương Tiên Cung võ hoàng cường giả phóng tới, coi như cho hắn làm áp lực. Tề Thiên Bảo Nhân am hiểu các loại bất đồng pháp tắc lực lượng. Là Dược Vương Tiên Cung võ hoàng cường giả, bọn họ võ hồn đại thể đều cùng thực vật hữu quan. Thậm chí còn có thể kỳ thảo võ hồn. Thật là kỳ lạ. Lâm Phong nhìn song phương đại chiến, âm thầm nói rằng, hắn nhìn thấy có một vị Dược Vương Tiên Cung cường giả. Võ hồn là một gốc cây mang nhàn nhạt kim hoàng sắc bạch sắc cây. Có thể dùng cả người hắn đắm chìm trong đạm kim sắc bạch quang trong. Hơn nữa quang mang sẽ bao phủ hắn Dược Vương Tiên Cung cái khác cường giả. Cụ bị trị liệu thương thế công hiệu. Đương nhiên, đại thế giới cường giả vô số. Các loại kỳ lạ võ hồn nhìn mãi quen mắt. Đối phương chính mình loại này kỳ dị võ hồn cũng là bình thường. Nhưng mà cứ như vậy, Tề Thiên Bảo Nhất Phương áp lực liền khá lớn. Bọn họ đối mặt toàn bộ đều Dược Vương Tiên Cung võ hoàng cường giả. Một ít thương thế căn bản đối với bọn họ vô hiệu. Trong nháy mắt khôi phục, là bọn họ Tề Thiên Bảo cường giả một ngày thụ thương, chiến lực liền sẽ không ngừng suy yếu, bị gắt gao áp chế. Huống hồ, Dược Vương Tiên Cung cường giả số lượng vốn là nhiều Tề Thiên Bảo. Đối phương đã điều tra rõ Tề Thiên Bảo ở chỗ này lực lượng, có chuẩn bị mà đến. Bởi vậy, chiến đấu thế cục, Tề Thiên Bảo bị vây tuyệt đối nhược thế. Lúc này đã có một vị võ hoàng cường giả bị đánh cho trọng thương. Vân Kiêu tiền bối, nếu là cần ta xuất thủ, cứ mở miệng, đó là ta thụ Tề Thiên Bảo trông nom. Nếu là cần, ổn thỏa tận lực, đánh tan Dược Vương Tiên Cung người. Lâm Phong ánh mắt nhìn xa Tề Vân Kiêu phương hướng, thanh âm lang lảnh, hắn vẫn chưa chủ động xuất thủ, mà là làm cho Tề Vân Kiêu mở miệng. Cứ như vậy, cái này, Dược Vương Tiên Cung như trước đắc toán tại Tề Thiên Bảo trên người. Nếu cần phải, ta thì sẽ làm phiền đại sư. Tề Vân Kiêu vừa một đạo hư không bàn tay ấn đánh giết xuống. Toàn bộ dấu bàn tay diễn hóa xuất một đạo đạo kim sắc hư không quang trụ. Xuyên thủng tất cả, hơn nữa lấy Tề Vân Kiêu làm trung tâm không gian dung chuyển. Phảng phất toàn bộ vi không gian chỗ bó buộc, Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung võ hoàng chi chiến. So với ngày xưa Lâm Phong tại tiểu thế giới thấy võ hoàng đại chiến đặc sắc nhiều lắm. Đây mới thật sự là hoàng chiến, hoàng cấp võ hồn, dâng trào cường thịnh thần niệm lực lượng, ngập trời đáng sợ pháp tắc thần thông, mạnh mẽ thánh văn lực công kích lượng. Mỗi một cái võ hoàng am hiểu bất đồng, công kích của bọn họ cũng đều bất đồng. Dù sao không có khả năng sở hữu võ hoàng lại các đại lĩnh vực đều có cường đại thành tựu. Có chút võ hoàng võ hồn có thể phụ trợ công kích cường thịnh đáng sợ. Có chút võ hoàng thần niệm hết sức kỳ lạ vân vân. Như tại tiểu thế giới trong Oai Phong một cõi Tề Hoàng, đang cùng Dược Vương Tiên Cung võ hoàng giao thủ là lúc có vẻ chật vật bất kham. Căn đối thủ không chỉ có ở mọi phương diện đều nhược, hơn nữa bản thân hắn cũng là mượn mệnh cách thành hoàng. Đối pháp tắc nắm trong tay không bằng người khác, phát huy ra uy lực dĩ nhiên là nhược. Không, lúc này chỉ thấy một tiếng nộ khiếu ở trên hư không trong quanh quẩn. Rốt cục, một vị Tề Thiên Bảo võ hoàng bị kinh khủng ăn mòn dây xuyên thấu thân thể. Kinh khủng ăn mòn pháp tắc lực lượng có thể dùng thân thể hắn đều hòa tan đầy. dần dần phải hóa thành một bãi nước mủ, phát sinh thê thảm tiếng huýt gió. Dược Vương Tiên Cung, các ngươi tốt. Tề Vân Kiêu thấy có võ hoàng vẫn lạc, nhất thời bào hao một tiếng, nói, còn mong Mộc Ân đại sư xuất thủ. Ngoặc kép, Tề Thiên Bảo cũng có võ hoàng cường giả bỏ mình, hắn Tề Vân Kiêu cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Người đã Dược Vương Tiên Cung phải cuối cùng này mặt xé rách đến. Tề Thiên Bảo ở đâu túc sợ hãi tai, giết đi, hào. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái tiếu ý, lập tức cước bộ một bước, rời trận nói khu vực trung tâm, quay Tề Thiên Bảo mọi người nói, chư vị còn mong đến bên cạnh ta đến. Triệt, Tề Vân Kiêu hét lớn một tiếng, nhất thời Tề Thiên Bảo chúng cường giả toàn bộ hướng phía Lâm Phong bên cạnh triệt. Lâm Phong quay Mộc Dịch khẽ gật đầu, Mộc Dịch thân hình đột nhiên đập ra. Cứu viện này bị bắt ở Tề Thiên Bảo cường giả. Từng đạo thân ảnh hàng lâm đến Lâm Phong bên cạnh. Nhưng mà Dược Vương Tiên Cung cường giả cũng áp ép tới. Không chịu buông tha. Huống hồ Mộc Ân tựa hồ phải khởi động trận pháp. Bọn họ cũng muốn cướp giật khu vực này vị trí. Chiếm sát biên giới nơi. Đưa bọn họ đánh ra đi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra nhất đạo thân ảnh. Lập tức song trưởng của hắn đồng thời đi xuống ấn đi. Đột nhiên, kinh khủng văn lộ bắt đầu sáng lên. Chỉ là tại trong nháy mắt, toàn bộ Tề Thiên Bảo, vô số điều văn lóe ra. Quang mang diệu thiên, kinh khủng tan biến lực lượng tràn ngập ra. Khiến lòng run sợ, đi, thăng không, phòng ngự, Dược Vương Tiên Cung dâu bạc trắng võ hoàng mới vừa rồi còn không có quá để ý. Dù sao Lâm Phong trận nói cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn thể uy hiếp được bọn họ nhiều như vậy võ hoàng phải không? Nhưng lúc này trận nói nỡ rộ sát na, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi khí tức, là do pháp tắc lực xây dựng trận nói. Hơn nữa, là nhất kinh khủng hoàn chỉnh đại trận nói. Sát, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, nhất thời thiên địa bạo động, đại địa run. Phảng phất khắp mặt đất đều run rẩy, hư không đều đang run rẩy. Vô cùng pháp tắc lực hội tụ trong trận nói trong. Đột nhiên, ầm ầm hủy diệt chi âm nhớ tới. Chỉ thấy từng đạo tan biến đại địa quang trụ xông về vòm trời trên. Tan biến đại trận nói. Tan biến tất cả, đều muốn hóa thành hư vô. Trung tâm trận pháp khu vực Tề Thiên Bảo mọi người thấy từng đạo pháp tắc quang trụ lấy tan biến. Tất cả quay nhằm phía vòm trời. Chỉ cảm thấy nội tâm điên cuồng run rẩy. Đây thật là một vị tôn vũ người khắc ra trận nói sao? Từng cây một diệt thiên đại địa quang trụ bay lên không? Che lại tầm mắt của bọn họ. Bọn họ liếc nhìn lại. Chỉ có vô biên vô tận hủy diệt đại địa quang trụ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy một vị Dược Vương Tiên Cung võ hoàng cường giả bị đại địa quang trụ xuyên thủng. Thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành hư vô, võ hoàng tại đây trận nói trước mặt, đều như vậy yếu đuối. Không chỉ có là Tề Thiên Bảo nhân quần, mặc dù là Mộc Dịch, lúc này trong lòng cũng là sâu đậm rung động, hai tay đều nhỏ nhỏ run rẩy. Đây mới thật sự là tam thiên đại trận nói chi tan biến trận nói. Hoàn chỉnh tan biến trận nói. Hủy diệt tất cả. Thế nhưng, đây thật là Lâm Phong khác đi ra ngoài đại trận nói sao? Mộc Dịch bồi bạn Lâm Phong khác trận. Nhưng lúc này nhưng ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân người bên ngoài quần. Thấy bên này hủy thiên diệt địa một màn. Đám Trương Liễu Trương Trùy, mắt chừng như chuông đồng vậy đại, nhìn chằm chằm cái này phiến kỳ cảnh, chỉ cảm thấy á khẩu không trả lời được. Mà lúc này, trận nói trung tâm, Lâm Phong đứng chắp tay, ngẩng đầu, nhìn mình khắc ra trận pháp, vô biên vô tận pháp tắc quang trụ, nội tâm của hắn cũng có chút không bình tĩnh, đây mới thật sự là tan biến đại trận nói. Lấy pháp tắc lực lượng đến khác, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Song quyền nắm chặt, có một đạo răng rắc âm hưởng truyền ra. Lâm Phong ánh mắt ở chỗ sâu trong mang một cái cường đại tự tin. Mơ hồ có ngạo thị thiên địa khí khái. Cái này hủy diệt trận nói là xuất từ tay hắn. Ngày khác không bằng bàn tay tam thiên đại trận nói. Nhất niệm, thiên địa động, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.